Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 144 của bộ truyện Nghinh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Quy Củ của Nhị Siêu Huynh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước á, vẫn nói về cái việc mà huynh đệ thư viện chặn cửa Thanh Hạp. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì đại sư huynh xuất hiện, rồi liền đánh trọng thương cái người dẫn đầu đội quân này á, là Thiên Vũ Đại Thần Quan. Sau đó thì tiếp tục bỏ đi. Thì đại sư huynh vừa đi thì quan chủ tri thủ quan á, cũng xuất hiện, đang đuổi theo đại sư huynh mà. Ông ta vừa xuất hiện thì đánh một hư kiếm về cái đám người thư viện, rồi lại đuổi theo đại sư huynh. Đoạn cuối tập trước á, thì tứ sư huynh đỡ cái nhát hư kiếm đó, rồi nhét nó vào sa bàn, nên hiện giờ tứ sư huynh đang cố gắng chống đỡ, vì nếu mà buông tay là nó sẽ nổ. Mà cái chiêu này có thể nói là tứ sư huynh đảm bảo không có đỡ được, nổ cái là chết liền. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở tập trước á, khi mà ở đoạn cuối tập trước á, bỗng vang lên một cái tiếng kệ. Thì trong sương mù vang lên tiếng kệ này á, thì một bóng người chậm rãi bước ra. Đó là một nam tử mặc áo vải thu, tóc búi kiểu đạo sĩ, một thanh mộc kiếm mỏng manh lơ lửng trên đầu gã, lặng lẽ xuyên qua sương mù. Đó là thiên hạ hành tẩu của đạo môn Diệp Tu, cùng với thanh kiếm của gã. Nhị sư huynh chậm rãi đứng dậy. Gã đã ngồi tựa lưng với tứ sư huynh suốt một đêm không ngủ, vẻ mệt mỏi hiện rõ giữa đôi mày. Nghe tiếng kệ trong sương mù, các đệ tử thư viện cảnh giác và có phần khẩn trương. Bỏ thêm chút muối vào bánh hả? Nhị sư huynh nói với một dữ đang nướng bánh bên lò. Xem ra khẩu vị của hắn hơi nặng rồi. Đó là một câu nói đùa không mấy buồn cười, nhưng vì phát ra từ miệng một người chưa bao giờ nói đùa như nhị sư huynh, mọi người đều bật cười, rồi sau đó lại im lặng. Sự kiện nhị sư huynh nói đùa khiến cho họ cảm thấy bất an. Diệp Tu mới hỏi: Chuyện gì mà vui vậy? Nhị sư huynh mới đáp: Vì xuất hiện thì tự nhiên là chuyện buồn cười nhất rồi. Diệp Tu mới nói: Xem ra ngươi không ngạc nhiên về sự xuất hiện của ta hả? Nhị sư huynh đáp: Quan chủ đã tới từ hôm qua, lũ ruồi nhặng do da thì thêm một con cũng chẳng sao mà. Đại Thanh Trương An, ta đã muốn chiến với ngươi một trận rồi. Nếu không phải sư huynh không cho phép, lúc ngươi nhìn thấu tòa đạo quan nhỏ kia ở Trường An, ta đã rút kiếm rời núi tìm ngươi rồi. Giết ngươi chỉ cần dùng kiếm thôi. Ta sẽ không nói những lời nhảm nhí như kiếm đã ở trong lòng. Vậy ngươi định nói gì đây? Ta muốn nói gì? Ngươi xuất hiện vào thời điểm này rất không tốt. Đối với ngươi mà nói... Tại sao? Diệp Tô thu lại nụ cười, bình tĩnh mà hỏi. Vị sư huynh mới nói: Hai ngày qua, ta đã giết mấy trăm người, kiếm thế đang ở lúc thịnh nhất đấy. Liễu Bạch vẫn luôn chờ ngươi, giết đến lúc thực sự hứng khởi, còn ta thì không muốn chờ thêm nữa đâu, vì đến lúc đó mới là thời cơ tệ nhất. Quân Mạch nè, hiện tại ngươi có vẻ không ổn hả? Vị sư huynh trả lời bình thản: Một đêm không ngủ, tinh thần tự nhiên có chút kém đi rồi. Diệp Tô mới hỏi: Ngươi có muốn ngủ một lát trước không vậy? Không cần. Vì sao? Vì ngươi vẫn chưa phải là Liễu Bạch. Ngươi có thể trở thành Liễu Bạch, nhưng hiện tại thì chưa. Cho nên dù một đêm không ngủ, ta vẫn có lòng tin đánh bại được ngươi. Binh sĩ liên quân không biết người mặc áo vải kia là ai, nhưng các thượng quan lâu năm đoán ra thân phận của gã liền lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Hồng Ngư lại nhíu mày. Nàng từng coi người này là thần tượng, là mục tiêu tu hành, nhưng giờ đây trong mắt của nàng, gã cũng ngu xuẩn như quan chủ và Liễu Bạch vậy. Họ tu đạo quá lâu, quá kiêu ngạo, không màng nhân thế nên quá thanh cao. Họ là cao nhân, thậm chí là thánh nhân, nhưng không phải là kẻ sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Trên chiến trường sinh tử không cần phong độ hay kiêu ngạo, nàng lại một lần nữa nhớ tới Ninh Khuyết. Ninh Khuyết lúc này không biết Diệp Hồng Ngư đánh giá mình cao như vậy, tâm trí hắn thì đều đặt vào một cái mặt đất trước mặt. Phiến đá hoa cương lớn là vô số hình khối lập thể, cấu thành từ quan vụ và đường nét. Đó là thành Trường An thu nhỏ, kinh thần trận. Đình Khuyết đã ngồi quan sát nó suốt một ngày một đêm, hắn đã thấy vấn đề. Thành Trường An bị tắc ở chỗ nào? Không phải tắc đường hay là tắc cống, mà là khí tức thiên địa vận chuyển không thông. Hắn thấy hơn 10 chỗ quan vụ bị ngưng tụ thành một búi rối rắm. Thành Trường An là một tòa trận pháp có thể kinh động thần linh, uy lực của nó chính là khí tức thiên địa lưu động trong thành. Ngàn năm trước, Phù Tử đã dùng trí tuệ vô thượng mượn địa thế cung điện để dẫn khí vào thành, tạo ra đại trận tự chữa trị này. Những quy tắc vận chuyển đó chính là bản nguyên của kinh thần trận. Thời gian là vũ khí vô tình nhất, đại trận dù tự chữa trị vẫn cần con người duy trì. Triều đình có ngân sách riêng cho việc nạo vét thủy đạo và hồ nước, vốn là cách để bảo trì đại trận. Nhưng đại trận không dễ dàng mất uy lực chỉ vì vài thay đổi nhỏ. Ninh Khuyết bước vào vùng quan vụ, đi đến trước hoàng cung, cúi người rút nửa đoạn trận nhãn cắm ở dưới đất lên. Thành Trường An bằng quan vụ dần tan biến, trầm xuống những rãnh khắc trên đá. Trận nhãn trong tay cũng tối dần. Ninh Khuyết bước ra khỏi hoàng cung, lên tường thành nhìn xuống thành thị. Cuộc hỗn loạn đã dẹp tan, đời sống người dân đang dần ổn định lại. Xe ngựa đông dần, người dân đi lại vội vã nhưng bình tĩnh. Họ hiểu rằng làm tốt việc của mình là cách ủng hộ tốt nhất cho tiền tuyến. Đình Khuyết nhắm mắt cảm nhận, hắn thấy được ý chí kiên định của người dân, nhưng đồng thời cũng thấy mười mấy điểm tắc nghẽn của đại trận. Giữa lúc mọi người tìm lại niềm tin, hắn lại thấy được nguy cơ của thành Trường An. Hắn lo âu đến mức trắng đêm không thể nào ngủ được. Thành Trường An được xưng tụng là vĩnh viễn không thể thất thủ. Trên thực tế, nó cũng quả thực chưa từng bị đình trệ. Hay nói đúng hơn, từ khi đại đường khai quốc đến nay, nó căn bản chưa từng trải qua một lần khảo nghiệm thực sự nào. Nhưng không ai hoài nghi về điều này, bởi vì thành Trường An là niềm tin cuối cùng và cũng là cường đại nhất của người Đường. Chỉ cần tòa thành này còn sừng sững trên bình nguyên phía nam Tứ Thủy, nụ cười vẫn sẽ nở trên gương mặt của người Đường. Vây thành cũng là việc không thể làm, chỉ cần thành Trường An còn đó, sự phản kháng của chư quân đại đường, nhất là khu vực gần kinh đô sẽ không bao giờ ngừng lại. Tinh thần phản kháng của người Đường, quyết tâm chiến đấu đến khắc cuối cùng liền có thể duy trì mãi mãi. Đối với người Đường mà nói, thành Trường An vĩnh viễn không thất thủ là một loại trạng thái tâm lý, gần như chân lý căn bản không cần lý do. Không có bao nhiêu người biết rõ, nguyên nhân căn bản là một tòa đại trận tên gọi kinh thần. Đó là sự thực mà chỉ những nhân vật đứng ở trên đỉnh cao nhất của giới tu hành mới biết được. Hôm nay kinh thần trận xuất hiện vấn đề. Thành Trường An không còn kiên cố, không thể phá vỡ như ngàn năm qua nữa. Nếu có đại quân kéo đến, nếu có tu hành giả hùng mạnh tiến vào trong thành, vậy phải làm thế nào? Hiện tại tạm thời chỉ có số rất ít người biết rõ vấn đề này, trong đó bao gồm cả Ninh Khuyết. Nhìn xuống những cái mái nhà dân san sát và những con phố thông suốt bốn phương bên dưới, giữa lông mày hắn tràn ngập sự mệt mỏi cùng sầu lo. Hắn cầm bút than, không ngừng bôi vẽ trên bản vẽ, nhìn những địa phương khí tức bị tắc nghẽn trong thành, suy tính phương pháp sửa chữa hoặc khơi thông. Chỉ là càng suy tính, sắc mặt hắn càng khó coi. Tam sư tỷ cho hắn thời gian 7 ngày, hôm nay đã qua 2 ngày rồi, hắn chẳng những không nghĩ ra phương án giải quyết tốt được, ngược lại còn nhận thấy tình huống của cái tòa đại trận này ngày càng trở nên tồi tệ. Từ Đại Minh Cung ngoài thành Bắc bắt đầu, ẩn vào rừng thu, dòng nước ngầm đi ra chân núi, hợp lại tại hồ nước, lại đi qua Lồng Đức Hoàng Cung, chảy qua Nam Môn Quan, đi qua Vạn Nhãn Tháp, nhập vào Chu Tước Đại Đạo, lại từ cửa Nam thành Trường An đi ra. Tất cả sự tắc nghẽn đều phát sinh ở cái nút thắt này. Tại kinh thường trận, tác dụng của nút thắt này vô cùng quan trọng, gọi là tức tức, chính là thông đạo mấu chốt để sinh tử tuần hoàn, phản hồi lẫn nhau. Đạo môn đã giữ thủ đoạn tại đấy tiểu lâu trong hoàng cung, tuy sớm đã bị hắn phát hiện và thanh trừ, nhưng mà sự quấy nhiễu mà kinh thường trận phải chịu đựng đã không cách nào đảo ngược, thậm chí theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng tồi tệ. Hắn suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra biện pháp. Nếu như chỗ bế tắc là địa mạo, tự nhiên hoặc là kiến trúc khu phố chân thực, chuyện đó cũng không tính là gì. Với năng lực hành chính và khả năng huy động cường hãn của đại đường, cho dù là ngọn núi nhỏ cũng có thể bị hắn đào rỗng trong 7 ngày. Vấn đề ở chỗ là thủ đoạn của đạo môn tác dụng trực tiếp vào trụ cột trận pháp trong lòng đất tiểu lâu, làm cho sự vận chuyển của thiên địa khí tức trong trận pháp bị quấy nhiễu, vài chỗ trống rỗng bị nhét đầy, liền trực tiếp ảnh hưởng đến cả tòa đại trận. Cổng thành phía nam dưới chân hắn lúc này chịu ảnh hưởng lớn nhất. Ninh Khuyết không hiểu Hạ Minh Trì không có trận nhãn, làm sao có thể tiến vào Lòng Đất tiểu lâu, cũng nghĩ không thông đạo môn rốt cuộc dùng thủ đoạn gì mà lại có thể tính toán kinh thường trận rõ ràng như vậy. Bây giờ nghĩ lại, chỉ có thể nói đạo môn đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ cho khoảnh khắc này. Đạo môn chuẩn bị ngàn năm thời gian, không biết đã ngưng tụ trí tuệ và năng lực của bao nhiêu tiên hiền cường giả. Tuy vẫn không bằng phu tử, không có cách nào trực tiếp hủy diệt kinh thần trận, nhưng rốt cuộc vẫn thành công quấy nhiễu sự vận chuyển của nó, hơn nữa còn rất mạnh, không cách nào đảo ngược. Ninh Khuyết đã loại bỏ tất cả nguồn quấy nhiễu mà đạo môn đã an trí tại thành Trường An, nhưng hắn vẫn không cách nào sửa chữa những chỗ tắc nghẽn của trận pháp, bởi vì việc này cần số lượng thiên địa khí tức nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng. Kỳ thực là mức độ phá hoại hay quấy nhiễu này, kinh thần trận tự thân cũng có thể sửa chữa, nhưng mà cần thời gian rất dài, 2 năm hoặc 3 năm. Đặt ở thời bình thì cũng không tính là gì, vấn đề nằm ở chỗ hiện tại là lúc đại chiến cả thế gian phạt đường, kẻ địch sẽ không cho người đường thời gian lâu như vậy. Nếu như phụ tử không lên trời, đây cũng là chuyện rất đơn giản thôi. Người chỉ cần phất tay áo một cái, liền có thể triệu hoán vô số thiên địa khí tức trên đại lục, dưới vân hải đến thành Trường An. Nhưng mà nhân gian đã mất phụ tử, hôm nay nhân gian cũng không ai có thể thi triển ra thủ đoạn như vậy. Như vậy tòa đại trận này thực sự không còn biện pháp sửa chữa nào sao? Thành Trường An do đó mà mở rộng cửa hay sao? Trận nhãn nằm trong ngực Ninh Khuyết, cứng rắn tựa như tảng đá, cứng vào tâm trình đang có chút bối rối của hắn. Tòa thành này là phu tử lưu lại cho hắn, trận nhãn là sư phụ Nhan Sắc cùng hoàng đế bệ hạ lưu lại cho hắn. Điều này có nghĩa là thủ hộ Trường An cũng như đại đường là trách nhiệm hắn không cách nào trốn tránh được. Đây là vinh quang vô thượng, cũng là gánh nặng trầm trọng nhất thế gian. Nhưng chỗ hoang đường nhất của chuyện này nằm ở Ninh Khuyết không phải trận sư. Nhan Sắc đại sư từng nói, trận chính là đại phù, phù chính là tiểu trận. Tu hành giới luôn có một thuyết pháp, trận sư có thể không cách nào trở thành phù sư, nhưng phù sư tất nhiên đều là trận sư vô cùng ưu tú. Ninh Khuyết là phù sư vô cùng có thiên phú, nhưng không biết vì cái gì, thiên phú của hắn tại phương diện trận pháp lại cực kỳ tồi tệ. Năm đó mới vào thư viện phía sau núi, giúp đỡ thất sư tỷ bố trí vũ tập trận pháp nhiều ngày, hắn không có nửa điểm tiến bộ. Những năm này hắn khắc khổ nghiên cứu điều khiển kinh thường trận cũng không có bất kỳ tiến bộ nào. Hôm nay tứ sư huynh cùng thất sư tỷ cũng không ở thư viện, hắn muốn hỏi người cũng không biết đi đâu mà hỏi, cho nên hắn càng cảm thấy lo âu, hai vai đều sắp bị gánh nặng đè sập rồi. Gió thu quất vào mặt lạnh buốt, hắn im lặng một lát đi xuống tường thành. Cửa nam thành Trường An đối diện Chu Tức Đại Đạo, từ khi khai chiến cho đến nay đề phòng xâm nghiêm. Dưới yêu cầu của hắn, triều đình đem toàn bộ Vũ Lâm quân cuối cùng trong thành đều đến nơi này. Hơn 100 kỵ Vũ Lâm quân khôi giáp sáng như tuyết, thần sắc nghiêm túc chờ lệnh bên phố, bầu không khí càng thêm khắc nghiệt. Mười mấy tên Ngư Long Bang chúng áo xanh đứng ở dưới mái hiên đầu đường, cảnh giác dán mắt vào người ra vào thành. Binh sĩ quanh thành Trường An đều đã được điều đến Bắc Cương phòng thủ thành thị trống rỗng, triều đình bị ép phải đề bạt lực lượng dân gian. Quan sĩ ti thành ti cẩn thận kiểm tra đội ngũ ra vào thành. Đối với mỗi bản công văn đều thực hành chế độ 3 người luân phiên kiểm tra, bảo đảm không có bất kỳ gian tế cùng hàng cấm nào lọt qua. Loại kiểm tra này rất phức tạp, lượng công việc rất lớn. Cũng may vào thời khắc này, người ra vào thành Trường An cực ít, chỉ có đoàn xe vận lương cuồn cuộn không dứt chiếm đầy quan đạo ngoài thành. Những thứ này đều là lương thực vận tới từ các châu quận, đại đường đã làm tốt chuẩn bị cho việc thành Trường An bị vây hãm, nhưng không ai bắt đầu làm chuẩn bị cho việc thành Trường An bị công phá. Ngay cả tâm lý cũng chưa chuẩn bị. Nhìn màn hình ảnh này, tâm tình Ninh Khuyết càng thêm trầm trọng. Bỗng lúc này, một nữ tử từ trong cổng tò vò đi ra. Nàng kia mi như mực, mắt như điểm sơn, dung nhan như vẽ, đôi môi hơi mỏng, bình tĩnh mím lại. Trên dung nhan trắng nõn tựa như cành mai vàng trong tuyết, mái tóc đen thẳng mượt xõa tung trên vai, không còn như thác nước năm đó mà thẳng tựa như nét bút cực đẹp. Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn nàng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời cuối thu cao xa vời vợi, nhẹ đến cực điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được Hạo Thiên, không, hắn là lão sư trên bầu trời, cảm nhận được sự lo âu cùng bất an của mình lúc này, cho nên mới đưa nàng đến thành Trường An, đưa đến trước mặt mình. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt nhìn trời, nhìn nữ tử như tranh vẽ kia, mỉm cười. Sao lại tới Trường An vậy? Nghĩ đến, cho nên mới đến. Mạc Sơn Sơn mỉm cười hồi đáp, váy bông trắng bị gió thu lùa qua cửa thành làm cho hơi lay động. Ninh Khuyết nghĩ đến một vấn đề, nói: Mạc Trì Uyển. Mạc Sơn Sơn biết hắn muốn hỏi điều gì, không đợi cho hắn nói hết lời, bình tĩnh mà đáp: Ta đã rời đi. Ninh Khuyết không nghĩ tới sẽ nghe được đáp án này, nhưng kỳ thực hắn hiểu rõ, chỉ có thể có đáp án này thôi. Mạc Sương Sương nếu không muốn liên lụy Mạc Triều Yến, liên lụy thầy và đồng môn của nàng, thậm chí là Đại Hạ Quốc, vậy nàng chỉ có phá cửa ra khỏi phái mới có thể đi đến thành Trường An, đi đến mặt đối lập với Tây Lăng Thần Điện. Hắn im lặng một lát, đưa tay phải ra, mời nàng vào thành. Đình Khuyết cùng Mạc Sương Sương hành tẩu tại thành Trường An lại lần nữa sống vai, giống như năm đó, trên thực tế lại cũng không như ngày xưa. Hai người tới trước hoàng cung, đi lên cây cầu năm đó, nhìn thành cung vẫn màu đỏ thắm như cũ, lại không thấy tuyết hoa bay múa đầy trời, chỉ có thể nhìn thấy lá ngân hạnh vàng rực phủ kín mặt đất. Ta không có thời gian, bằng không có thể lại cùng nàng đồng du rồi. Ninh Khuyết đưa tay ra ngoài cầu, đón lấy một chiếc lá ngân hạnh bay xuống từ không trung, nói: nơi này chính là chỗ bế tắc thứ tư, đang cảm nhận được một chút thiên địa khí tức ngay phía dưới lầu quan sát đi. Mạc Sương Sương nhắm mắt lại, hàng lông mi thưa mà dài rung nhẹ trên làn da trắng nõn. Một lát sau nàng mở mắt, cảm xúc trong đôi mắt có chút phức tạp, rung động và bất an. Trận pháp thật hùng mạnh. Ninh Khuyết thu tay lại, thả chiếc lá ngân hạnh bay xuống sông đào bảo vệ thành dưới cầu. Nước sông chảy cực kỳ chậm, lúc này trên mặt sông đã tích đầy lá vàng mỹ lệ, thì một chiếc lá này hoàn toàn không nhìn thấy bất luận là biến hóa gì. Hắn nhìn lá vàng trên sông, nói: chính là bởi vì hùng mạnh cho nên mới phiền toái nè. Hiện tại bị đạo môn dùng thủ đoạn gây tắc nghẽn, muốn khơi thông liền cần càng nhiều thiên địa nguyên khí rồi. Mạc Sương Sương suy tính một lát, sau đó lắc đầu nói: không ai có thể triệu dẫn ra số lượng thiên địa nguyên khí nhiều như vậy, cũng không ai có thể bố hạ trận pháp để sửa chữa tòa đại trận này. Có thể dùng phù hay không vậy? Nếu như nói trận chính là phù, như vậy tòa đại trận này chính là lá phù cường đại nhất ta từng thấy trong đời, thậm chí có thể nói là thần phù chân chính. Ninh Khuyết hiểu rõ ý của nàng. Thành Trường An là quái vật khổng lồ, trí tuệ của phu tử là ngọn núi cao khó trèo. Thủ đoạn của đạo môn nhìn như đơn giản, nhưng lại lợi dụng ám khí tự nhiên chi lý của hai điểm này, thiên tàng sát khí. Hắn mới nói: ta hy vọng nàng có thể giải quyết vấn đề này. Ta không có loại năng lực này. Nhưng mà so với ta thì cũng mạnh hơn mà. Vậy ngươi có thể đem trận nhãn giao cho ta. Ninh Khuyết lắc đầu, Mạc Sương Sương mới mỉm cười nói: ta cho rằng trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi đã học xong cách tin tưởng rồi. Ninh Khuyết nhớ tới tứ thủy bờ sông, thiếu nữ có đôi chân trắng như tuyết, thân thể ngầm đen, tan tan, người chân đạp quang minh, thường ở hắc ám. Hắn mới nói: thật xin lỗi nha, hiện tại ngoại trừ thư viện, dù là Lý Tam Nương sống lại, ta đều không có biện pháp hoàn toàn tin tưởng được đâu. Lý Tam Nương là ai? Là mẫu thân của ta. Thật xin lỗi. Lá ngân hạnh rơi đầy đất của đô thành, tựa như là những lời kia. Hai người đứng trên cầu, ngắn ngủi lặng im. Ninh Khuyết mới nói: nàng là nghĩa muội của đại sư huynh, là bạn của ta. Thư thánh để nàng rời khỏi Mạc Căn Sơn là bởi vì ông ấy hiểu rõ, giúp đại đường chính là giúp đại hạ. Bất kể như thế nào, cũng phải dứt giả cho nàng rồi. Mạc Sơn Sơn có chút ngẩn ngơ, hỏi: ngươi chuẩn bị làm gì? Ta muốn đi ngủ một giấc thật ngon đó. Ta không phải đại sư huynh hay nhị sư huynh, mãi không ngủ là ta sẽ chết thiệt đó. Hai ngày nay, ta nhìn tòa thành này đến muốn nôn mửa rồi. Thì cần phải thả lỏng tâm thần chút đã. Vậy thì ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nhưng mà xin đừng sinh ra tâm lý thất bại trốn tránh. Ngẫm lại năm đó, khi Quan Hải Tăng khiêu chiến với ngươi, vì cái gì ngươi lại ngồi bên hồ nửa ngày? Đình Khuyết nhớ tới cái đoạn chuyện cũ đó, cười cười. Tiếp đó hắn vẽ cho Mạc Sơn Sơn một bản vẽ cực kỳ tường tận, giảng giải kinh thần trận một phen, sau đó liền cực kỳ không chịu trách nhiệm mà rời đi, hướng về Xuân Phong Đình ở Đông Thành. Hắn không có thực sự đi ngủ, cũng không đi Nhạn Minh Hồ ngẩn người. Triều đình vừa mới vững vàng trở lại, Lý Ngư còn bị u cấm tại phủ công chúa. Rất nhiều đại thần đối với Ninh Khuyết hắn vẫn còn mâu thuẫn, thậm chí phản cảm rất mãnh liệt, cho nên hắn không tiện tiếp xúc quá mật thiết với người trong cung. Hiện tại những sắp xếp của triều đình mà hắn cần biết, cũng như việc trao đổi với hoàng hậu đều thông qua triều trạch tại Xuân Phong Đình. Tại triều trạch, hắn lấy được mấy phần quân lệnh mới nhất cùng quân tình từ các châu quận truyền về. Nhìn những ghi chép chiến sự trên bản tin vắn này, cảm xúc trên mặt hắn trở nên ngưng trọng. Trấn Nam quân vẫn đang trên đường, chiến sự giữa thông lĩnh vùng Tây quân cùng Nguyệt Luân quốc còn chưa có tình huống hồi báo. Trấn Bắc quân nhận lãnh sứ mệnh gian khổ nhất, đang đau khổ chống đỡ sự công kích của Kim Trướng kỵ binh. Mặc dù nói nhân số Trấn Bắc quân chiếm ưu thế, nhưng muốn đảo ngược chiến cục cũng không phải là chuyện đơn giản. Hiện tại phiền toái nhất vẫn là chiến cục mặt Đông và mặt Nam, nhất là phía Nam. Tây Lăng Thần Điện xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân từ Thanh Hà quận tiến lên phía Bắc. Đình Khuyết ngồi ở thành Trường An, phảng phất đều có thể nhìn thấy hình ảnh tinh kỳ rập trời. Rất khó tưởng tượng nếu đối phương giết đến thành Trường An thì phải làm sao. Các sư huynh sư tỷ phía sau núi hiện tại vẫn đang ở Thanh Hạp, bọn họ có vẫn an khang không? Bọn họ có thể chịu đựng được không? Có thể chống đỡ được bao nhiêu ngày? Ngay lúc này, Trường An phủ Doãn Thượng quan Dương Vũ cùng Tề Thứ Gia đi tới triều trạch. Đình Khuyết muốn gặp bọn họ. Loạn Trường An có thể nhanh chóng dẹp yên như vậy, thủ đoạn của đại nhân thật cao cường, đáng ghi công đầu đó. Ninh Khuyết nhìn phủ Doãn đại nhân có dung nhan hèn mọn bỉ ổi, chân thành mà nói. Triệu lão thái gia ôm một con mèo đi ngang qua cửa, nghe thấy câu này, nhìn cái lưng đang khom xuống của Thượng quan Dương Vũ, nói: "Ông thấy đại nhân này chính là rất ưa thích khiêm tốn ha." Ninh Khuyết cười nói: "Hai chị nói đều có lý đó." Triệu lão thái gia phất tay xoa bụng mèo rời đi. Thượng quan Dương Vũ nheo mắt cười nói: đâu có chứ, toàn bộ nhiều hoàng hậu nương nương cùng thập tam tiên sinh chỉ huy có phương pháp thôi. Khi đó ta cùng nương nương còn ở ngoài thành, đâu có thể chỉ huy ngươi cái gì chứ. Người không tại, chính khí trường tồn, hạ quan chính là cảm nhận được. Đình Khuyết khoát tay: Thôi bỏ đi, ta không phải đại học sĩ, không quen nghe cái loại lời này đâu. Trên quan trường đại đường cũng không có mấy vị đại nhân nói chuyện giống như ngươi. Chúng ta hay là tiết kiệm chút thời gian đi, trực tiếp vào chính đề đi. Thượng quan Dương Vũ mới hắn giọng một cái, nói thẳng: Hà Minh Trị á, hắn là theo Đông Dương môn chạy đi. Ti Thành Ti đang ngầm điều tra nội bộ, đã bắt hơn 10 nghi phạm rồi. Thiên Xu Sử cùng năm môn quan trở nên thành thật rất nhiều. Những kẻ trốn khỏi hội sở Thanh Hà quận đã bị bắt lại toàn bộ, hiện tại tạm thời giam giữ tại hội sở rồi. Ninh Khuyết rất rõ ràng, Thiên Xu Sử cùng năm môn quan sở dĩ trở nên thành thực, căn bản không liên quan quá nhiều đến việc thân phận thực của Hạ Minh Trì bị bại lộ, mà là vì cha mẹ người thân của những tu hành giả kia hiện tại toàn bộ đều bị Trường An Phủ Nha cùng Ngư Long Bang bắt tay giam lỏng. Trong tình huống này, ngoại trừ những kẻ thực sự lãnh huyết, ai còn dám dị động gì chứ? Đám đệ tử của họ Thanh Hào quận không chạy thoát tội danh phản quốc, tuy chưa thẩm lý và phán quyết, nhưng dựa vào cái gì còn cho bọn họ ở lại hội sở thoải mái ngủ nghỉ vậy? Đem bọn họ toàn bộ chuyển vào ngục giam Phủ Nha đi. Phủ Nha ở căn bản không nhốt hết nhiều người như vậy được. Ngư Long Bang khẳng định có rất nhiều địa lao. Tề Thứ Gia nhún vai: Nhốt mấy trăm người không thành vấn đề. Ninh Khuyết nhìn biểu lộ trên mặt của Thượng quan Dương Vũ, hỏi: Có vấn đề gì vậy? Ta không có vấn đề, nhưng mà rất nhiều đại nhân trong triều có lẽ sẽ có vấn đề. Hiện tại xử trí chư họ Thanh Hào quận như thế nào, triều đình có hai luận ý kiến. Một là mau chóng thẩm lý và phán quyết hành vi phạm tội, cho vua tôi và dân chúng một câu trả lời thỏa đáng. Còn một loại ý kiến cho rằng nên để đệ tử chư họ ở lại thành Trường An còn sống. Như vậy tương lai nếu đàm phán với Tây Lăng Thần Điện cũng coi như là có con tin. Ninh Khuyết lặng im một lát rồi nói: Những người này đều phải chết. Nếu những đại nhân trong triều phản đối thì làm sao? Cho dù tương lai của đàm phán, có mấy vấn đề cũng tất nhiên sẽ không đàm phán được đâu. Vấn đề Thanh Hà quận chính là vấn đề không thể đàm phán được. Đương nhiên hiện tại những người này chết xác thực cũng có chút đáng tiếc, cho nên trước mắt cứ để cho bọn họ chịu chút khổ sở đi. Phương diện này ta am hiểu hơn á. Thượng quan Dương Vũ mới nói: Phủ Nha thì chuyên nghiệp hơn một chút đó. Những chuyện nhỏ nhặt này các ngươi tự mình thương lượng đi. Hôm nay ta gọi các ngươi đến là vì hoàng hậu đã quyết định đem Ti Thanh Ti cùng quyền chấp pháp tạm thời giao toàn bộ cho đại nhân. Ngươi Long Bang tạm thời cũng vì đại nhân chỉ huy. Tỷ Thứ Gia, ngươi phải phối hợp tốt với đại nhân làm cho xong việc này đó. Thượng quan Dương Vũ rất rõ ràng, chỉ cần mình có thể sống sót qua cuộc chiến tranh này, sau chiến tranh tất nhiên sẽ thăng quan thủ tước. Nhưng mà gã không ngờ mình đột nhiên nắm giữ quyền bính lớn như vậy, ngoài sự hưng phấn ra thì không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Tề Thứ Gia cũng cảm thấy có chút kỳ quái, sự an bài này lộ ra phần hương vị quỷ dị. Thành Trường An rất trống rỗng, nếu như Tây Lăng Thần Điện liên quân, vô luận là địch nhân mặt nào binh lâm thành hạ, chúng ta đều không có bất kỳ biện pháp gì, cho nên ta muốn các ngươi làm tốt việc chuẩn bị cho thành bị phá đi. Nghe lời Ninh Khuyết, Thượng quan Dương Vũ cùng Tỷ Tứ Gia chấn động không nói nên lời. Tựa như là tất cả người đường, bọn họ chưa từng nghĩ tới thành Trường An cũng có ngày bị công phá. Tin tức này không cần truyền ra ngoài. Ninh Khuyết không nhìn Tỷ Tứ, chỉ nhìn đôi mắt Thượng quan Dương Vũ. Đôi mắt cảm giác hẹn mọn bỉ ổi kia lóe lên ánh mắt phức tạp. Ninh Khuyết nhìn gã, bình tĩnh nói: Nếu như xảy ra vấn đề, thế gian sẽ không còn dòng họ Thượng quan nữa. Nói là nghỉ ngơi, nhưng trong lòng đè nặng tảng đá, đâu có thể nghỉ ngơi được chứ, đâu có thể ngủ được đâu. Ninh Khuyết từ Chu Tức Đại Đạo đi về hướng cổng nam, cảm giác những biến hóa rất nhỏ của thiên địa khí tức, xem những khu vực bị tắc nghẽn bên đường, thân sắc càng lúc càng mỏi mệt, bước chân càng lúc càng trầm trọng. Đi đến trước tường thành, hắn nhìn lên đầu tường. Tường thành Trường An cao ngất như vách đá dựng đứng trên mặt đất, rất khó nhìn rõ hình ảnh phía trên nhất. Nhãn lực quán nhạy cảm, viễn siêu phàm nhân, cho nên hắn có thể nhìn thấy nữ tử mặc váy bông trắng kia. Mạc Sơn Sơn đang nhìn thành Trường An, minh tư khổ tưởng, tựa như hắn lúc trước vậy. Ninh Khuyết thầm nói lời cảm ơn. Biết đâu đó, tiểu cô nương này có thiên phú về trận pháp xác thực vượt xa ngươi. Nhưng lão sư đã đem thành Trường An giao vào tay của ngươi rồi. Như vậy ta nghĩ cuối cùng vẫn cần bản thân ngươi tự mình suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Một tiểu cô nương đi đến bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn lên tường thành. Tiểu cô nương 12-13 tuổi, song đuôi ngựa đen nhánh đung đưa bên hông, dung nhan thanh tráp động lòng người, ngữ khí lại yên lặng, dịu dàng thành thục. Nói Bạc Sơn Sơn là tiểu cô nương cũng không làm cho người ta cảm thấy phản cảm. Nàng là Ma Tông tông chủ đương đại, có tư cách gọi Thư Si là tiểu cô nương. Sư tỷ, ta thực sự không nghĩ ra được biện pháp gì. Ninh Khuyết nói. Dư Liêm nhìn về phía hắn. Cho nên người đã bắt đầu làm kế hoạch khi thành dở sao? Không lo thắng trước lo bại, đây là thói quen của ta rồi. Nếu như là ngày thường, loại tư tưởng này tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng dưới mắt cục diện là đại đường thất bại, cho nên chúng ta phải chỉ lo lắng thắng lợi, không lo lắng thất bại. Ninh Khuyết nghe không hiểu. Dư Liêm nói tiếp. Chúng ta chỉ có thể lo lắng như thế nào đạt được thắng lợi, mà không thể lo lắng như thế nào phải đối mặt thất bại. Nhưng nếu như thất bại là nhất định, sao có thể thắng lợi? Vậy thì trước khi thất bại, phải đạt được thắng lợi trước. Kết cục cuối cùng của một cuộc chiến tranh quyết định bởi rất nhiều phương diện. Khả năng nhị sư huynh thủ không được Thanh Hạp, khả năng Trấn Bắc Quân bị Kim Trướng đánh bại, khả năng thành Trường An sẽ bị công phá. Nhưng chúng ta chỉ cần có thể trước khi những thất bại này đến, giành được thắng lợi ở một phương diện, liền có thể ngăn cản những thất bại kia rồi. Ninh Khuyết lúc này mới hiểu. Thắng lợi mấu chốt nhất hả? Không sai. Theo ý của đệ, kết cục của chiến tranh này sẽ là cái gì? Ninh Khuyết rất rõ ràng. Đầu cuộc chiến đại đường liên tục bị trọng tỏa, chênh lệch thực lực song phương đã bị kéo dài lớn. Cho dù Thanh Hạp có thể thủ được, Kinh Thường Trận có thể chữa trị, thì vẫn rất khó thay đổi được kết cục cuối cùng. Đại khái vẫn là thất bại. Tuy nhiên ta tin tưởng, đến ngày đại đường vong quốc, thế gian này cũng không có mấy quốc gia còn có thể tồn tại được. Không sai, đây là đạo lý tất cả mọi người trên thế gian đều có thể nhìn hiểu được. Hoàng thất các nước cùng những tướng quân kia tuy đều rất ngu xuẩn, nhưng nghĩ là không đến cái mức ngay cả cái này cũng nghĩ không thông. Đại đường cùng thư diện đã bắt đầu phô bày lực lượng, khắp nơi đều có người chết. Ta tin tưởng Nguyệt Luân quốc Triều Dương Thành rất thảm, Yến quốc cũng tự mình đánh phế đi, ai nguyện ý cùng đại đường tan ngọc nát đá tan chứ? Hoàng đế Nam Tấn nghe nói bởi vì mất con có chút phát điên rồi. Nếu như hoàng đế kia muốn đem toàn bộ Nam Tấn đều kéo vào trong dũng bùng điên cuồng, hoàng tộc còn có những tướng quân kia đều sẽ đi ra ngăn cản hắn thôi, bởi vì người không phát điên nhiều hơn. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn diệt đường, chỉ có Tây Lăng Thần Điện. Hùng Sơn Mặc đã phế đi, Thiên Dụ và Tài Quyết sau trận chiến Thanh Hạp tất nhiên trọng thương, thậm chí có thể tử vong. Thần Điện còn có cái gì chứ? Ninh Khuyết như có điều suy nghĩ. Mấy ngày trước, ta và Đại sư Huynh vẫn luôn đang suy nghĩ một vấn đề, làm sao trong thất bại cầu được thắng lợi, chí ít là thắng lợi tạm thời, mưu cầu hòa bình tạm thời, cho đến khi chúng ta nghĩ thông suốt điểm này. Đó là giết chết quan chủ, cuộc chiến tranh này liền có thể kết thúc. Ninh Khuyết không biết nên nói cái gì. Suy luận này là chính xác, nếu như tri thủ quan chủ bị thư viện giết chết, Tây Lăng Thượng Điện tiêu hao thảm trọng. Lực ảnh hưởng đối với thế cục chư quốc sẽ biến yếu, như vậy còn có quốc gia nào nguyện ý cùng đại đường một đạo hủy diệt đây? Mấu chốt hơn là nếu như quan chủ đã chết rồi, đạo môn đối với Kiếm Cát và Liễu Bạch liền rốt cuộc không có bất kỳ lực ước thúc nào nữa. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là, sau khi phu tử lên trời, thì vị quan chủ này là chí cường giả cảnh giới cao nhất, cao thâm mặt trắc nhất trên thế giới này. Khó khăn khi muốn giết chết gã so với việc đại đường đánh thắng cuộc chiến thảm thiết này có bao nhiêu khác biệt đâu. Ninh Khuyết nhìn nàng, nói. Sư tỷ lưu thủ Trường An, không đi Thanh Hợp, cũng là bởi vì việc này sao? Ta không có lòng tin có thể đánh bại được hắn, bởi vì quan chủ mạnh hơn ngươi cùng tuyệt đại đa số người thế gian tưởng tượng, thậm chí là hùng mạnh vượt qua ngoài tưởng tượng. Ninh Khuyết biết đại sư huynh lúc này đang dùng cảnh giới vô cự để cùng quan chủ đối đầu với nhau. Trong ấn tượng của hắn, quan chủ cho dù hùng mạnh cũng rất khó xứng với hình dung của sư tỷ, không khỏi có chút khó hiểu. Đợi đến khi quan chủ ra tay, ngươi sẽ biết thôi. Ta có thể làm những gì đây? Thân thiện với tòa thành này. Ninh Khuyết rốt cuộc hoàn toàn hiểu ý của đại sư huynh cùng tam sư tỷ. Thành Trường An phá chính là thất bại. Trước khi thành Trường An bị phá, thư viện có thể giết chết quan chủ tri thủ quan chính là thắng lợi đi trước một bước. Khi đại sư huynh mang theo quan chủ đi đến thành Trường An, hắn ít nhất cần thân thiện với một bộ phận của tòa thành này. Bộ phận dùng để giết người. Nếu như hắn không thể làm được điểm này, tòa thành này từ nay về sau liền rốt cuộc không cần sửa nữa rồi. Đây là vệt bóng tối cuối cùng trước bình minh, cũng có thể là bước cuối cùng trước vực sâu. Áp lực trong lòng Ninh Khuyết càng lúc càng lớn, trầm trọng đến mức hô hấp của hắn cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Đêm đến, Mạc Sơn Sơn lúc này đứng bên tường thành, bị gió thu rét lạnh đâm vào gò má có chút ửng đỏ. Nàng ôm hai tay, nhìn vạn gia đăng hỏa trước người, bỗng nhiên cảm thấy hiểu ra một chút gì đó. Chỉ là đạo linh quang kia chợt hiện, liền ẩn, không biết đi nơi nào. Nàng khẽ nhíu mày, tiếp tục nhìn tòa thành này. Ninh Khuyết cũng đang nhìn tòa thành này. Hắn ngồi trên núi Nhạn Minh, nhìn đối diện hồ. Hình ảnh đối diện hồ là một đoạn ngắn của thành Trường An. Trạch viện của hắn và Tang Tang cũng ở nơi đó. Thời gian dài không người ở, một mảnh hắc ám, thê lãnh dị thường. Hắn nhìn thời gian rất lâu, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Năm đó nhận được khiêu chiến của Quan Hải Tăng, hắn chính là ở bên bờ hồ này trầm tư thật lâu, sau đó thu hoạch rất nhiều. Đương nhiên càng nhiều chuyện cũ vẫn là có liên quan đến Tang Tang, chỉ là lại không có bất kỳ cảm ngộ nào. Hắn rất mệt mỏi, trong bóng đêm thê lãnh, nặng nề ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, bờ bên kia hồ vẫn không có ánh đèn gì, bởi vì trời đã sáng. Trong sương sớm truyền đến tiếng rau hàng buôn bán. Sau khi sương sớm tan đi, ngõ hẻm nhà dân bị hơi nước của tiệm bánh bao chiếm cứ, nhân khí dần dần sinh sôi. Nguyên lai là bờ bên kia cũng không phải lạnh lẽo như vậy. Ninh Khuyết nhìn chỗ đó, mơ hồ bắt được một điều gì. Ninh Khuyết đứng dậy, phủi sạch cỏ vụn cùng sương sớm trên người, dọc theo ven hồ đi về phía bờ bên kia. Phía đông hồ có một rặng lâu sậy trắng, trong đám lâu sậy ẩn hiện một cây cầu gỗ. Hắn đi qua cầu, xuyên qua cửa hung và con ngõ xéo của nhà mình, liền bước vào buổi sáng huyên náo của khu chợ, bước vào trần thế. Hoàng đế đã băng hà, mọi người vẫn còn sống. Chiến tranh đang tiếp tục, cuộc sống cũng phải tiếp diễn. Hơi nóng từ hàng bánh bao như sương rải trên đường, nước canh từ tiệm mì tưới lên những phiến đá xanh. Người dân xếp hàng mua đồ ăn sáng, nói chuyện phiếm về hàng xóm láng giềng như bao năm qua. Tất nhiên chủ đề có thêm nhiều về chiến sự biên cương, có người phụ nữ đang lo lắng cho con cháu tổng quân. Ninh Khuyết đi đến trước hàng bánh bao, nghe tiếng nước sôi sùng sục, nhìn màn sương nhiệt trước mắt, nghe những lời nói nhỏ vụn mà chân chất, nhìn đứa bé bốc giấy lót bánh bao với động tác đáng yêu, chợt có cảm ngộ. Năm đó cũng chính tại trước hàng bánh bao này, hắn gặp Thạch Tăng, nhìn thấy một cái màn thầu đất nơi hoang dã, đó là một ngôi mộ ngàn năm cô độc, bắt đầu cuộc chiến đấu hung hiểm nhất sau khi vào đời. Lúc đó gió sớm dần khô, đầu lâu Thạch Tăng lăn xuống, tựa như cái bánh bao nóng hổi mà đứa trẻ không cầm chắc làm rơi. Sau đó là máu ướt đẫm đá xanh, đậm hơn sương sớm, tanh hơn nước nóng rửa mặt. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua, trên đường phố đá xanh rốt cuộc không còn nhìn thấy vết máu năm đó, không nhìn thấy dấu vết cuộc chiến đấu kia lưu lại. Mọi người thậm chí đã không nhớ nổi chuyện xảy ra vào buổi sáng hôm ấy. Chợ sáng vẫn là chợ sáng đó, hàng bánh bao vẫn là hàng bánh bao đó, ông chủ và thợ nhào bột vẫn là hai người kia, chỉ là đứa trẻ mua bánh bao không còn là đứa trẻ năm đó nữa. Đây chính là lực lượng của thời gian sao? Ninh Khuyết đứng trước hàng bánh bao, lặng im nhớ lại những hình ảnh năm xưa. Sau đó nhớ tới tại động Lư Ngõa Sơn, Tang Tang gạt xuống quân cờ đen trên bàn cờ Phật tổ và những chuyện xảy ra sau đó. Trong thế giới của Hạo Thiên, những quy tắc cao nhất đều mang ý nghĩa vĩnh hằng. Ví dụ như thời gian và tử vong, ngoài những thứ đó ra, còn quy tắc nào có thể đạt đến trình độ ấy? Nắng sớm khúc xạ qua màn sương nhiệt, trở nên xù lông, phảng phất như là bên trong chứa vô vàn mảnh vỡ thời gian. Trên đường phố người đến người đi, Ninh Khuyết đứng giữa phố, nhắm mắt cúi đầu, cảm thụ tất cả quanh mình. Hắn nhìn thấy rất nhiều hình ảnh, vết máu năm cũ bị nước rửa đi, còn lưu lại một chút tàn dư. Sau đó bị vô số người xếp hàng mua bánh bao, dùng chân dẫm qua, mang đi lớp bụi đất cũ. Trên đá xanh không còn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đứa trẻ bưng cái bánh bao thịt nóng hổi đi qua trên đá xanh. Người phụ nữ dùng giỏ trúc đựng bánh bao bốc hơi nghi ngút, vừa đi vừa mắng người đàn ông say rượu nhà mình, bước qua trên phiến đá. Người phụ nữ dần già đi, đứa trẻ năm đó đã trưởng thành, kết hôn sinh con. Bà lão ở nhà chờ, con của đứa trẻ bắt đầu cùng mẹ xếp hàng mua bánh bao, chưa kịp về nhà đã lén lút cầm một cái mà gặm. Vô số năm qua, vô số đôi chân đi qua trên những phiến đá xanh này, bề mặt đá đều mòn đến bóng loáng. Hắn nhìn thấy một mảnh hoang nguyên đầy cỏ dại, nhìn thấy nông phu đốt lửa giữa thảo nguyên, nhìn thấy lão hoàng ngưu bước đi nặng nề trên ruộng sống, nhìn thấy bụng đất đen nhánh bị cày xới. Ruộng đồng bắt đầu trồng lúa trồng mạch, đến mùa thu kết thành những hạt ngũ cốc vàng ống. Nông phu bắt đầu thu hoạch đập lúa, cối đá chậm rãi chuyển động, xây ra bột mì trắng tinh, được đưa vào trong thành làm thành màn thầu hoặc bánh bao. Hắn còn nhìn thấy rất nhiều hình ảnh, vì vậy hiểu rõ một ít đạo lý. Người hành tẩu trên thế gian tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, nhưng theo bước chân tiếp tục hành tẩu của con người, những dấu vết kia sẽ lặng yên không tiếng động, vào lúc mọi người không chú ý liền biến mất không thấy. Đây không phải lực lượng của thời gian, mà là lực lượng của chính con người. Hắn mở mắt nhìn dòng người xuyên lưu không dứt trong chợ sáng, trên mặt lộ ra nụ cười. Tòa thành này rất hùng vĩ, tòa trấn này rất vĩ đại, cho nên sau khi lão sư đại biểu cho toàn bộ nhân gian rời đi, không còn ai có năng lực triệu tập đủ nhiều thiên địa nguyên khí để sửa chữa tòa thành này, tòa trấn này. Nhưng nhân gian vẫn còn. Cổ lực lượng kia vẫn ở nhân gian, Ninh Quyết không biết đạo khí tức giấu ở nhân gian là cái gì, dùng sức ước lượng để hình dung cũng không chính xác. Hắn có thể cảm nhận được sự hùng mạnh đó, thậm chí ẩn ẩn chạm vào những quy tắc chí cao đó, nhưng không biết nên hình dung cảm thụ này như thế nào, nên dùng từ gì để miêu tả, hương vị cuộc sống hay là khối lửa nhân gian. Hắn không biết làm thế nào mới có thể điều động đạo khí tức đó, nhưng ít ra đã có manh mối. Quan trọng nhất là hắn lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng cổ khí tức này. Tại khoảnh khắc đó, tâm linh hắn tương thông với lão sư cũng rất nhiều bậc tiền bối, cho nên tâm tình của hắn rất tốt. Hắn nhìn thấy Mạc Sơn Sơn ở đầu phố bên kia. Mạc Sơn Sơn đứng trên tường thành nhìn Trường An, một đêm không ngủ cho nên có vẻ rất mệt mỏi. Ninh Khuyết đi đến trước hàng bánh bao, mua hai cái bánh bao nóng hổi, sau đó đi về phía đầu phố. Nhưng thịt bò củ cải, 2 đồng tiền một cái lớn đó. Hắn đưa bánh bao tới trước mặt của Mạc Sơn Sơn. Mạc Sơn Sơn hai tay nhận lấy bánh bao, tay nàng có chút nhỏ, váy bùng làm ống tay áo hơi rộng, che khuất gần nửa bàn tay. Bánh bao rất lớn, nàng phải dùng hai tay mà bưng lấy. Nàng cẩn thận xé lớp giấy dính dưới bánh bao ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cắn một miếng. Ánh mắt nàng rất chuyên chú, rất đáng yêu. Đi đến cửa nam, leo lên tường thành, đón gió thu lại nhìn Trường An. Nàng có kinh nghiệm này không vậy? Dán mắt vào một chữ mà nhìn, nhìn thời gian dài sẽ cảm thấy chữ kia càng ngày càng lạ. Dù luận là kết cấu hay là hình dáng, cảm giác không còn giống một chữ nữa. Tự nhiên là có rồi. Ta trước kia tưởng là do Vĩnh Tử Bát Pháp giải chữ thành thói quen thôi chứ. Ninh Khuyết nhìn thành thị đắm chìm ở trong nắng mai dưới chân tường thành, tiếp tục nói. Nhưng hai ngày nay, nhìn Trường An lâu, ta mới phát hiện đây là chuyện rất tự nhiên. Ta chỉ nhìn một đêm, nhưng thành Trường An trong mắt ta cũng đã không còn là thành nữa. Là phụ hay là trận vậy? Cũng không phải, ta cảm thấy tòa thành này là một con người. Mạc Sơn Sơn nhìn những con đường và kiến trúc trong thành, nói. Người này gọi là Trường An, tuyết sơn khí hải chư khiếu của hắn bị lấp, đang chờ chúng ta trị liệu, giúp hắn đã thông chư khiếu. Đình Khuyết im lặng một lát, nói. Thuyết pháp này rất thú vị nha, riêng chúng ta năm đó vậy. Nhưng chính vì vậy, ta biết muốn đã thông khí khiếu của một người bình thường về cơ bản là chuyện không thể nào. Nhưng chư khiếu của ngươi cuối cùng vẫn thông, cho nên ta định dùng phương pháp của ngươi lúc trước để chữa cho Trường An. Đình Khuyết nhớ những chuyện cũ, nhưng mà thực tế đến tận bây giờ hắn cũng không rõ lắm vì sao tuyết sơn khí hải của mình đột nhiên thông suốt, vì sao mình có thể tu hành. Mạc Sơn Sơn nhìn bầu trời, nói. Tuyết sơn khí hải của Trường An chính là thiên địa, chúng ta không có năng lực sai khiến thiên địa, liền chỉ có thể để thiên địa tự mình làm. Kinh thường trận có một nút thắt xuất hiện tắc nghẽn, liền dứt khoát đem cửa ra vào của cái nút thắt này hoàn toàn chặn lại. Dựa vào đạo lý sinh tử hoàng phục của trận pháp, khiến cho dòng chảy thiên địa khí tức từ bắc xuống nam hoàn toàn đình chỉ. Từ đó sự ứ động trong thành càng nghiêm trọng, cho đến khi tạo ra phản xung, mượn chính thiên địa để giải khai những chỗ bế tắc kia. Phương thuốc Mạc Sơn Sơn kia cho thành Trường An rất đơn giản, thô bạo đến cực điểm. Thực sự rất khó tưởng tượng nó xuất phát từ tay một thiếu nữ thanh mỹ ôn hòa như vậy. Nếu người bị nàng trị liệu là người thực, sau khi uống liều thuốc này tuyệt đối sẽ trừ khiếu đổ máu mà chết. Nhưng nếu người dùng thuốc là thành Trường An, liệu có gì khác biệt đây? Ninh Khuyết trầm mặt rất lâu, hỏi. Chặn ở đâu? Chặn như thế nào? Cửa ra của tuyến này là ở cửa nam, nơi này cũng đúng lúc là sinh môn của kinh thần trận, đối diện chu thức đại đạo. Nếu muốn phá hỏng, tự nhiên phải đem cửa này phong kín. Về phần phương pháp, ta muốn dùng đá chặn kín cái cổng thành này. Dùng đá chặn cổng thành nghe qua không có vấn đề gì, nhưng mà Ninh Khuyết biết sự bịt kín đơn thuần về mặt vật lý không có ý nghĩa gì đối với dòng chảy thiên địa khí tức của thành Trường An, cho nên hắn lập tức hiểu rõ ý của nàng. Nhớ tới vô số tảng ngoan thạch ở dưới đáy hồ Đại Minh bên ngoài Sơn Môn Ma Tông, nhớ tới tòa trận pháp mang tên Khối Lũy kia. Cô nắm chắc không vậy? Không nắm chắc, nhưng mà không nghĩ ra được phương pháp khác. Huynh từng nói với ta, phương pháp cuối cùng chính là phương pháp tốt nhất, cho nên ta muốn thử một chút. Đây quả thực là những gì mà Ninh Khuyết đã nói. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng biện pháp này quả thực là có chút ý tứ đó. Thời gian cấp bách, công trình phong kín Chu Tước Nam Môn phải lập tức tiến hành. Ninh Khuyết sai Thanh Long Bang chúng ở dưới cổng thành thông báo cho Xuân Phong Đình, lại đem sự an bài này thông báo vào trong cung. Năng lực hành chính của triều đình Đường Quốc trong vài canh giờ tiếp theo đã có sự thể hiện hoàn mỹ. Không mất bao lâu, do công bộ cùng Thiên Xu Sứ dẫn đầu, mấy danh trận sư cùng hơn 3.000 dân phu tạm thời điều động liền đi tới cửa nam, đều do Mạc Sơn Sơn chỉ huy điều động. Mạc Sơn Sơn mới hỏi: cần hơn 3 vạn khối đá, chúng ta tìm đâu ra nhiều đá như vậy? Ninh Khuyết nhìn nhà dân ở trong thành nói: thực sự không được thì phá hủy nhà thôi. Hộ bộ Thị Lan phụng chỉ đến nghe như vậy, lặng im một lát rồi nhỏ giọng nói: cách thành nam 3 dặm có hộ, trong hộ có rất nhiều đá, những năm qua các dương công phủ để xây nhà. Không đợi gã nói hết, Ninh Khuyết đã nói: đã có hộ thạch thì không còn gì tốt hơn rồi. Thị Lan đại nhân có chủ ý gì á, không ngại nói thẳng với mặt cô nương đi, thời gian hiện giờ rất khẩn trương đó, không phải lúc khách sáo đâu. Hộ bộ Thị Lan nghe như vậy thì đáp ứng. Mạc Sơn Sơn lại nói: ta cần mấy trăm khối trọng thạch ngàn cân trở lên, có chuyển tới nổi không vậy? Hộ bộ Thị Lan mới nói: khí giới trong kho công bộ đang được vận chuyển tới đây, đừng nói là ngàn cân trở lên, coi như là trọng thạch 10 vạn cân cũng có thể từ trong hồ lấy ra nữa, sau đó sẽ vận chuyển đến trước cửa nam. Dưới thánh chỉ của triều đình, cửa nam thành Trường An từ đó phong bế, đoàn xe lương thực cùng dân chúng toàn bộ đi qua các cửa khác ra vào. Mấy ngàn người dân tự nguyện đến giúp cùng quan viên kỹ thuật hộ bộ và trận sư. Dưới sự chỉ huy của Mạc Sơn Sơn bắt đầu trải trận pháp, vận chuyển cự thạch. Cửa nam lập tức biến thành một đại công trường náo nhiệt dị thường. Xác nhận không có vấn đề gì khác, Ninh Khuyết liền cáo biệt Mạc Sơn Sơn. Mạc Sơn Sơn mới ngạc nhiên hỏi: ngươi muốn đi làm cái gì? Phương pháp cuối cùng chính là phương pháp tốt nhất rồi, nhưng mà hiện tại còn chưa tới thời khắc cuối cùng. Ta muốn nhìn xem cậu có thể tìm được phương pháp khác hay không. Mạc Sơn Sơn không nói thêm gì nữa, bình tĩnh mà nói: huynh may mắn nha. Ninh Khuyết chắp tay hành lễ, xoay người rời đi. Từ cửa nam đi vào thành Trường An tất nhiên phải đi qua Chu Tước Đại Đạo nổi tiếng. Bầu trời cuối thu khi thì cao xa, khi thì u ám, tùy vào việc có mây che khuất hay không. Khi Ninh Khuyết từ Chu Tước Đại Đạo đi về phía bắc, có mây từ ngoài thành bay tới, che khuất ánh mặt trời, rải xuống một mảng bóng đen lớn, làm cho nhiệt độ trong thành trở nên thấp hơn. Bức vẽ các đá Chu Tước trên đại đạo cũng vì ánh sáng thay đổi mà có vẻ u ám đi nhiều. Gió thu nổi lên, liền có hạt mưa rơi xuống. Mưa thu rét lạnh xua người đi đường vào hai bên phố. Ninh Khuyết không rời đi, vẫn đứng tại chỗ. Hắn đưa tay ra sau lưng, muốn lấy cái ô đen lớn che chắn, lại chỉ sợ thấy chui đau. Lúc này hắn mới nhớ tới ô đen lớn đã không còn bên người. Đại hắc mã cũng không bên người, xe ngựa không bên người. Tang Tang cũng không có ở đây. Ninh Khuyết nhớ lại cảm giác lần đầu cùng Tang Tang nhìn thấy nó năm xưa. Nhớ lại chuyện xưa mình toàn thân đầy máu ngã vào trước người nó, lặng im không nói, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp. Khi phụ tử mang theo hắn và Tang Tang đi du lịch nhân gian lần cuối cùng, đã từng trở lại Trường An một lần. Khi đó Chu Tước đã từng hiện thân, xuất hiện trong xe ngựa màu đen. Chu Tước là một đạo thần phù của Kinh Thường Trận, Ninh Khuyết là chủ nhân Kinh Thường Trận, hơn nữa còn có từng quan hệ lão sư, cho nên lúc này hai người tuy không có cùng ngôn ngữ, lại phản phất có thể tâm linh tương thông. Nhìn nhau không nói gì, chỉ có tâm tình cùng suy nghĩ quanh quẩn giữa hắn cùng Chu Tước. Người chỉ là tri mệnh đỉnh phong. Ninh Khuyết nhìn bức vẽ Chu Tước dường như càng linh động sau khi bị mưa ướt, trong lòng lặng yên suy nghĩ. Đối với cường giả như quan chủ, lại có thể làm được gì đây chứ? Đại chiến bắt đầu không lâu, Triệu Tiểu Thụ liền dẫn Kiêu Kỵ Doanh ra khỏi Trường An, đi thẳng đến Đông Cương tác chiến cùng kỵ binh Thảo Nguyên. Trong những ngày sau đó, không chỉ có cựu binh tự nguyện gia nhập đội ngũ của bọn họ, mà còn thu nhận tàn binh Đông Bắc biên quân rút về từ Yến Cảnh, quân số càng ngày càng nhiều. Hiện tại quân số đội quân này đã vượt qua 30,000 người, được triều đình chính thức mệnh danh là Nghĩa Dũng Quân. Chỉ là bởi vì thiếu hụt trang bị, nhất là chiến mã, nên so với kỵ binh Thảo Nguyên thì vẫn vào thế yếu. Ngay tại hôm qua, Nghĩa Dũng Quân Đông Cương cùng kỵ binh Thảo Nguyên đã tiến hành trận đại chiến thực sự đầu tiên. Nghĩa Dũng Quân ở thế yếu, dùng dũng khí khó có thể tưởng tượng giành được thắng lợi cuối cùng. Vì vậy tại phiến đồng hoang Đông Cương này, mấy ngàn Nghĩa Dũng Quân đã phải trả giá bằng tính mạng. Tuy nhiên điều làm cho Triệu Tiểu Thụ cùng chư tướng lãnh Kiêu Kỵ Doanh cảm thấy cảnh giác chính là trong trận chiến thảm thiết này, trước sau không ai phát hiện ra thân ảnh Long Khánh Hoàng Tử cùng những thống lĩnh sa đọa kia. Càng làm cho bọn họ bất an là những kẻ xâm nhập có thực lực cường đại nhất là Thần Điện Hộ Giáo Kỵ Binh cùng Thảo Nguyên Tinh Nhuệ không biết đã đi nơi nào. Triệu Tiểu Thụ nhìn sơn lâm phía tây, nghĩ tới quân báo khẩn cấp đưa tới từ Bình Nguyên quận lúc trước, trên mặt phảng phất phủ một tầng sương khí, nói: "Bọn hắn đi Trường An rồi." Nghĩa Dũng Quân Đông Cương liên tục tác chiến, hậu cần khó khăn, đã mỏi mệt tới cực điểm rồi. Có thể trong trận đại chiến hôm qua đánh tan đại bộ phận kỵ binh Thảo Nguyên đã là phát huy ra siêu trình độ. Lúc này cho dù biết Long Khánh Hoàng Tử mang theo đám tinh nhuệ kia thẳng tiến đến thành Trường An, bọn họ cũng đã không còn năng lực làm ra ứng đối gì, càng không có khả năng đoạt trước tiến hành chặn lại. Lưu Ngũ nghe phán đoán của Triệu Tiểu Thụ, thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường, lại vẫn có chút khó hiểu, nói: "Manh kỵ phần lớn tản ở Đông Cương, Long Khánh dưới trướng tuy là tinh nhuệ, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng đánh hạ thành Trường An được đâu." Đây chính là nguyên nhân Triệu Tiểu Thụ mặt lạnh như băng, rõ ràng không có bất kỳ ý nghĩa gì, vì sao Long Khánh nguyện ý bỏ qua nhiều binh sĩ như vậy, chỉ để tranh thủ thời gian đột kích Trường An. Chỉ có một loại giải thích, Long Khánh tin tưởng vững chắc khi kỵ binh của gã đến nơi, thành Trường An tất nhiên sẽ bị phá. Tại Thanh Hạp có nghĩa là cái hẻm núi xanh, nằm trước rặng núi xanh rậm rạp. Trước núi xanh là Bình Nguyên. Mảnh động hoang phì nhiêu này hơn phân nửa thuộc về Thanh Hà quận, một phần nhỏ là quân điền các bộ quốc phòng. Ngoài trừ đồng cỏ, còn có rất nhiều ruộng đồng được canh tác nhiều năm. Mấy ngày huyết chiến, cỏ thu sớm đã bôi đầy máu tươi, vạn khoảnh ruộng tốt bị thiên quân vạn mã của Tây Lăng Thường Điện giẫm đạp lầy lội một mảnh. Mùa thu năm nay có quá nhiều thảm sự phát sinh, nông phu tứ tán chạy trốn, lúa trong ruộng không người thu hoạch, chán nản vô lực không người trông gió, nhìn qua tựa như tội phạm chờ bị treo cổ. Bên phải phía trước Thanh Hạp có một mảnh ruộng lúa tương đối hoàn chỉnh, không bị thiết kỵ chà đạp, lúa rậm rạp chằng chịt, một mảnh vàng óng ánh, nhìn vô cùng mỹ lệ. Diệp Tô đang ở tại mảnh ruộng lúa này, gã đi về phía Thanh Hạp. Có gió nổi lên theo bước chân gã, bông lúa vàng óng bị gợi lên, dập dờn bốn phía, sau đó bắn lên tựa như biển vàng, rồi biển lúa dần dần tách ra, nhường cho gã một lối đi. Biển lúa không thể không nhường bởi vì có thanh mộc kiếm mỏng manh kia. Quân Mạch là người kiêu ngạo nhất của thư viện sau thời Kha Hạo Nhiên, là nhị tiên sinh trong truyền thuyết. Diệp Tô là thiên tài đạo môn đã khám phá sinh tử hơn 10 năm trước, đồng dạng là nhân vật trong truyền thuyết. Bọn họ là những người thế ngoại chân chính. Hai người như vậy gặp nhau, rốt cuộc ai mạnh hơn một bậc đây? Hoàng trước núi xanh, mỗi ánh mắt đều nhìn mảnh ruộng lúa kia, nhìn thanh mộc kiếm kia. Trong thiên địa một mảnh yên tĩnh, chỉ có chiến mã khẽ hí, móng ngựa khẽ đá bất an. Kỵ binh luôn ở trong trạng thái tùy thời chuẩn bị xuất kích suốt hơn 2 ngày nay đều đã xuống ngựa, bởi vì bọn họ biết trận chiến đấu này không cho phép những người phàm tục như bọn họ nhúng tay. Đó là cuộc chiến tôn nghiêm chỉ thuộc về cường giả. Trên thần liễn, Diệp Hồng Ngư lặng lẽ nhìn về phía Thanh Hạp, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên thần bào huyết sắc. Diệp Tu đi đến trước Thanh Hạp, gã nhìn cái liệu sắc trông có vẻ cũ nát, lại nhìn về phía bộ khôi giáp cháy đen trên người nhị sư huynh. Cuối cùng ánh mắt gã rơi vào thanh thiết kiếm kia, khẽ nhíu mày, chuẩn bị nói cái gì đó. Thanh âm nhị sư huynh vang lên trước, vẫn nghiêm túc như vậy, chăm chú như vậy. "Ngươi đứng sai chỗ rồi." Diệp Tô không nghĩ tới câu đầu tiên lại là như vậy, gã tỉnh liễm tâm thần, chăm chú thỉnh giáo. "Sai ở chỗ nào?" "Đó là ruộng, không phải là đường. Đường dùng để đi, ruộng dùng để trồng lương thực. Rõ ràng có đường mà ngươi không đi, cứ nhất định phải đi qua ruộng. Đó là chà đạp lương thực, tự nhiên là không đúng rồi." Các đệ tử thư viện trước Thanh Hạp vốn vì Diệp Tô đến mà có chút khẩn trương, lúc này không kìm được vui vẻ, cảm giác tựa như là những năm tháng vừa qua sư huynh giáo huấn mình vậy. Không nói nhảm, cũng không nhíu mày, không do dự, trực tiếp thấy sai liền nói một câu như vậy. "Bởi vì ngươi sai rồi, như vậy liền phải nói ngươi không đúng. Vị sư huynh chính là người như vậy. Không quản đối phương là đạo môn hành tổ hay là kỹ nữ của hoàng đế, chỉ cần ngươi sai liền đáng bị giáo huấn. Đây là quy củ của vị sư huynh. Thế gian vạn sự không lớn hơn hay chữ đạo lý. Chuyện đại tiểu tiện cũng là lễ. Chà đạp lương thực là không đúng, làm sai chỗ là không đúng. Mặc quần áo thế tục lại cài trăm đạo sĩ cũng không đúng. Tại ánh mắt của vị sư huynh, Diệp Tô toàn thân đều là vấn đề. Điều này làm cho vị sư huynh vô cùng không vui, thậm chí có chút ít thất vọng. Diệp Tô cảm nhận được cảm xúc của đối phương lúc này, không khỏi bật cười. Nghĩ thầm Quân Mạch quả nhiên có tính tình như trong truyền thuyết, mỉm cười mà nói. Bộ dáng kia của ngươi đã sớm lỗi thời rồi, huống chi đây là chiến tranh. Vị sư huynh nói. Thời nghi giả, nghi tại thời giả. Chúng đạo thu lương, thiên thu sự giả. Há có thể vì thời thế mà thay đổi chứ? Câu này có nghĩa là sự thích hợp của thời gian là ở thời điểm đó. Trồng lúa thu lương thực là chuyện ngàn đời. Há có thể vì thời thế mà thay đổi? Diệp Tu dần dần thu lại nụ cười, nói. Ngươi thì như thế nào lại có thể khống chế người khác chứ? Vị sư huynh mới nói. Đại chiến Thanh Thạp này đã hơn 2 ngày rồi. Phạm là kẻ địch phóng ngựa đạp ruộng, ta không lưu thủ. Những kỵ binh kia tuy không hiểu biết gì, lại biết xu lợi tránh hại, cho nên mới còn lại mảnh ruộng lúa nơi ngươi đang đứng đó. Diệp Tô phóng tầm mắt nhìn bốn phía biển lúa, thần sắc hơi run sợ. Đêm qua sau khi được chư đệ tử thư viện cho phép, Tây Lăng thần điện liên quân suốt đêm nhặt xác. Lúc này thi thể lưu lại trước Thanh Hạp đã không nhiều lắm, nhưng mà nước máu vẫn còn đọng lại trên đồng ruộng. Bên cạnh biển lúa nơi mà gã đứng hẳn là đã từng có một mảng lớn ruộng lúa. Lúc này mảnh ruộng lúa đó đã bị đạp thành phế thổ rồi. Hạt thóc tán loạn trên mặt đất, hình ảnh rất là thảm đạm. Máu tươi ở mảnh ruộng lúa này sâu nhất, ngưng tụ nhất, tựa như màu tím sẫm. Diệp Tô vậy mới biết Quân Mạch không nói sai. Phàm là kỵ binh phóng ngựa đạp ruộng, quả nhiên đều bị gã giết chết rồi. Chiến đấu thảm liệt như vậy, hơi chút thất thường chính là kết cục kiếm hủy nhân vong. Nhưng dưới cái loại tình huống này, vị sư huynh lại vẫn không quên dùng thiết kiếm đi thực thi quy củ của gã. Đây rốt cuộc là một người như thế nào vậy? Diệp Tu đứng ở trong ruộng lúa, trầm mặc rất lâu, đưa tay ngắt một bông lúa, nhẹ nhàng xoa, nhìn đất đai dưới chân bị máu tươi thẩm thấu, nói. Ta không phục, ngươi làm sao dạy được ta? Vị sư huynh mới nói. Ngươi sai, cho nên ta dạy cho ngươi. Ngươi không phục ta, vậy ta liền đánh cho ngươi phục. Không phục thì đánh tới khi ngươi phục. Kỳ thực đây không phải quy củ của vị sư huynh, đây là quy củ của thư viện. Nghe thì có vẻ bá đạo không giảng đạo lý, nhưng kỳ thực phía trước có 2 chữ đạo lý. Diệp Tô cũng không hề tức giận gì, bình tĩnh mà nói. Đạo lý cùng vũ lực không liên quan, cho dù Quân Mạch ngươi có thể thắng được ta, cũng không thể khiến cho ta đồng ý cái nhìn của ngươi. Chân lý đến từ hạo thiên, đạo lý đến từ sự đánh giá sự thật, đến từ lời dạy bảo của hiền giả. Đại sư huynh có thể dạy ta, nhưng ngươi thì không được đâu. Đã nói không thông, vậy thì liền không cần nói nữa. Như Quân Mạch cùng Diệp Tô ở trình độ này, nói chuyện chỉ là nói chuyện phiếm hoặc chỉ giới hạn ở bản thân lời nói thôi, không liên quan đến thế cùng tâm lý gì, điều đó không có ý nghĩa. Một người đứng trước Thanh Hạp, một người đứng giữa ruộng lúa, cả hai cùng trầm mặc. Hơn 10 vạn người đang xem cuộc chiến trên đồng hoang, khẩn trương nhìn về phía Thanh Hạp, không biết trận chiến đấu này sẽ bắt đầu như thế nào, không biết bọn họ khi nào ra tay, ai sẽ ra tay trước. Ngay tại một thời khắc không ai hay biết, Diệp Tô xuất thủ. Đạo môn thiên tài ra tay với thư viện thiên tài, khác với tưởng tượng của mọi người, không có lung trời lỡ đất, không có núi đá cuồn cuộn, không có uy thế khủng bố gì, ngược lại có vẻ vô cùng bình thản. Thanh một kiếm mỏng manh kia từ trước người Diệp Tô hướng về phía Thanh Hạp mà đi, dững dưng bình tĩnh lặng im, sóng lúa trước kiếm theo thế mà tách ra, tựa như hồ nước trẻ sống, một cành liễu trôi nổi tiến về phía trước trong hồ. Vô số ánh mắt dán chặt vào Thanh một kiếm có chút kinh ngạc, có chút khó hiểu, thậm chí có chút ít thất vọng. Nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo, trước Thanh Hạp liền xuất hiện một màn hình ảnh làm cho người ta cảm thấy rung động. Theo một kiếm bay đi, trước Thanh Hạp đột nhiên sinh ra một tầng mây. Tầng mây này dày chừng vài trượng, đen tối đến cực điểm. Bên trong mơ hồ có thể thấy được lôi điện dần dần tích tụ. Cách mặt đất cực thấp, chỉ hơn 10 trượng, từ xa nhìn lại dường như muốn tiếp xúc với mặt đất. Cửa Thanh Hạp bị tầng mây bao trùm, giữa tầng mây cùng mặt đất chính là cái liều sắt. Cùng với Quân Mạch đứng bên ngoài liều, tứ sư huynh uống vài thang tiên dược, tinh thần hơi chấn động, nhưng mà lúc này nhìn từng mây trên không trung, cảm nhận thiên địa khí tức chất chứa trong đó, đôi tay đang bưng sa bàn của gã lần nữa run rẩy. Gã rất chấn kinh, có thể thi triển thủ đoạn như vậy, sự hiểu biết của tu hành giả này đối với bổn nguyên thiên địa khí tức cũng quy luật đã đạt đến trình độ khủng bố như thế nào. Đây mới thực sự là ngũ cảnh đỉnh phong, Diệp Tô quả nhiên không hổ là kỳ tài đạo môn mà. Tứ sư huynh nhìn Thanh một kiếm bay tới từ ruộng lúa, thất thần mà nói. Thiết kiếm của nhị sư huynh chém người dùng là lực lượng thiên địa. Diệp Tô lúc này dùng cũng là lực lượng của thiên địa. Cảnh giới song phương... Thất sư tỷ Mộc Vũ lo lắng mà nói. Ai mạnh hơn? Tứ sư huynh mới nói. Không biết nữa, nơi đây đại khái chỉ có Liễu Bạch có thể nhìn ra mà thôi. Thanh Hạp bị mây trắng bao trùm. Trong trận địa của Tây Lăng Thần Điện Liên Quân có rất nhiều thần quan cùng tu hành giả và hộ giáo kỵ binh đã từng tham dự cuộc chiến mùa xuân tại Hoang Nguyên. Bọn họ đã từng thấy từng mây này, nhìn thấy Đường, chiến sĩ cường đại nhất của Hoang Nhân, bị từng mây này làm cho vô cùng chật vật. Cho nên nhìn thấy cái màn hình ảnh này, bọn họ chứng kinh mà hưng phấn lên. Trên thần liễn, Diệp Hồng Ngư chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đám mây trắng kia. Sâu trong đôi mắt ẩn ẩn hiện ra một cảm xúc cực kỳ phức tạp. Sau đó những tâm tình kia đều quy về sự hờ hững trên gương mặt. Năm đó nàng đuổi giết Long Khánh qua biên cương Yến Bắc, ở bên bờ hồ hẹp như eo lưng kia, nàng đã từng thấy đám mây này rồi. Cho nên ý nghĩa của đám mây này đối với nàng không giống với những người khác trong Tây Lăng Thần Điện. Liễu Bạch nhìn mây trắng nơi Thanh Hạp không nói gì. Mây tại Thanh Hạp là màu trắng, nhưng bởi vì cách mặt đất quá thấp, hơn nữa quá dày đặc, cho nên nhìn rất đen tối, tựa như mây đen sắp trút mưa to giữa ngày hè. Màu sắc của một kiếm là trắng nhạt, tựa như y phục trên người Diệp Tô. Sau khi bay vào vùng đồng hoang bị mây ám bao trùm, lập tức trở nên cực kỳ bắt mắt. Nhìn qua tựa như là một tia chớp chậm chạp. Từng mây đen tối đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng, sau đó vô số đạo ánh sáng từ sâu trong từng mây sinh ra, biến thành vô số tia chớp, nhìn qua tựa như là vô số thanh kiếm ánh sáng, những thanh kiếm ánh sáng khủng bố. Tia chớp chỉ một cái chớp mắt, xuyên thấu từng mây, rơi xuống động hoang cách đó hơn 10 trượng. Theo sát phía sau chính là tiếng sấm, vô số tiếng sấm rền ầm ầm khủng bố đập về phía Thanh Hạp. Khôi giáp của nhị sư huynh trong trận chiến hôm qua bị vạn thanh đạo kiếm của Diệp Hồng Ngư chém cháy đen một mảng rồi. Lúc này chiếu rọi dưới vô số đạo thi chớp sáng ngời từ trên trời giáng xuống, tựa như vô số con rắn ánh sáng bò trên đất đen. Gã nắm thiết kiếm, dáng người cao ngất, thần sắc nghiêm túc, cái mũ cao thắt trên búi tóc, giữa sấm sét vang dội vẫn sừng sững bất động, lông mày của gã đều không rung rẩy dù chỉ một tia nào. Thần thái của gã đoan chính như vậy, mây đen áp đỉnh, vạn đạo thi chớp, vạn trượng sấm sét, gã lại như đang dự một yến tiệc thịnh soạn, không bàng quan, không nghiêng mắt nhìn, không nhìn mây, không nhìn kiếm, chỉ nhìn Diệp Tô nơi ruộng lúa xa xa. Gã giơ thiết kiếm trong tay lên, ngang bằng, ngang mày, thi cổ lễ. Vừa đặt thanh kiếm ngang, gió thu thổi tới trước mặt lập tức hơi ngưng lại, tự thu lại không còn tiếng động, lôi điện rốt cuộc rơi xuống. Hết tập 144 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.